Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3274, Ngộ Đạo Cảnh. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3274 chương Ngộ Đạo Cảnh. Canh 3, trên thực tế, giờ phút này Tô Tử Mặc đã đem Càn Khôn Tạo Hóa Đồ luyện hóa. Mượn nhờ Càn Khôn Tạo Hóa Đồ, hắn thậm chí có thể cảm giác đến đồ trong hết thảy. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, nơi đây vì sao bị vị kia đến thiên tôn xưng là tiểu tam giới. Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong bên trong có càn khôn, ẩn chứa tạo hóa, lại cũng có tam giới phân chia. Nơi đây tam giới, cũng đại khái chia làm thế gian, tiên giới cùng đạo giới, cho nên xưng là tiểu tam giới. Thế gian cùng tiểu thiên thế giới tương tự. Tiên giới cùng trung thiên thế giới cùng loại. Đạo giới đối ứng lấy đại thiên thế giới. Chỉ bất quá, càn khôn tạo hóa đồ trong tam giới. So với chính thức 3000 thế giới phải kém này nhiều lắm. Như là giọt nước cùng hải dương có khác. Hơn nữa, tiểu tam giới trong sinh mệnh cực kỳ đơn điệu. Hầu như đều là cỏ cây nhất tộc. Rất ít có thể chứng kiến chủng tộc khác sinh linh. Đương nhiên. Sinh hoạt tại tiểu tam giới trong sinh linh, cũng có thể bình thường tu luyện, phi thăng, thông qua càn khôn tạo hóa đồ, Tô Tử Mặc đại khái có thể dò xét điều tra ra. Chỉ là ở chỗ này ngự đạo cảnh cường giả, liền có mấy trăm vị, số này số lượng quá mức kinh người. Những thứ này ngự đạo cảnh cường giả một khi hàng lâm tại đại thiên thế giới, chắc chắn khiến cho cực lớn chấn động. Chỉ sợ đủ để quét ngang toàn bộ Đông Nam lãnh thổ quốc gia. Đương nhiên, bị nhiều như vậy cường giả vây xem. Tô Tử Mặc cũng khó có thể bảo trì chấn định. Không cần đại tôn, chí tôn ra tay. Tùy tiện một cái đạo tôn, đều có thể giết hắn. Tiểu hữu không cần phải lo lắng. Có thể tiếp tục tu luyện. Tựa hồ phát giác được Tô Tử Mặc tâm thần có chút chấn động. Vị kia chí tôn lão giả cười nói, người như là đã khống chế càn khôn tạo hóa đồ, tại đây phiến thiên địa lúc giữa, người chính là duy nhất chúa tể, không ai có thể tổn thương ngươi, nếu không, ắt gặp thiên khiển. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc mới yên lòng. Luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ chi về sau, hắn cũng không lập tức đứng dậy. Cũng là bởi vì càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong. Ẩn chứa một tia nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí. Đường càn khôn tạo hóa đồ cùng hắn hỗn độn thế giới dung hợp về sau. Cái này một đám hỗn độn chi khí. Tự nhiên mà vậy dung nhập vào hắn hỗn độn trong thế giới. Trước đó, Tô Tử Mặc Thủy Chung không có tìm kiếm được bước vào ngộ đạo cảnh cơ hội. Mà cái này sợi hỗn độn chi khí. Chính là hoàn mỹ nhất cơ hội. Một đám hỗn độn chi khí dung nhập hắn thế giới. Thậm chí không cần hắn lại đi trưởng thành tháng dài tìm hiểu. Mà là trực tiếp trợ giúp hắn bước vào ngộ đạo cảnh. Một lần hành động đột phá. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới. Cũng theo nước lên thì thuyền lên. Đạt tới đến thiên tôn cấp độ. Sau một lát. Tô Tử Mặc liền gào to một tiếng, phóng người lên, ngộ đạo cảnh tiểu thành, thành tựu thiên tôn, nếu không có càn khôn tạo hóa đồ trong còn sót lại cái này sợi hỗn độn chi khí. Hắn đều muốn bước vào ngộ đạo cảnh, không biết phải chờ tới khi nào. Chung quanh phần đông cường giả, nhìn xem ánh mắt của hắn, đều có chút phức tạp, còn là vị kia chí tôn lão giả trước hết nhất đứng dậy. Hướng lấy Tô Tử Mặc khom người cúi đầu, thần sắc tôn kính, trầm giọng nói, bái kiến chủ thượng, cái này, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, trước mắt vị này chính là chí tôn cường giả, vậy mà trực tiếp cúi đầu, tiếp nhận hắn làm chủ, chung quanh mấy trăm vị đạo tôn, đại tôn, chí tôn cường giả, cũng nhao nhao khom mình hành lễ, trong đám người. Nguyên bản còn có mấy vị chí tôn cường giả ngẩng đầu đứng thẳng. Khẽ nhíu mày, thần sắc có chút không tình nguyện. Hãy nhìn đến chung quanh tình thế. Mấy vị này chí tôn cũng hơi hơi cúi đầu. Ở đây ngự đạo cảnh cường giả cũng như này. Chung quanh phần đông thiên tôn, tôn giả, cũng đều liền vội vàng khom người hành lễ. Xưng hô chủ thượng, chư vị cái này là ý gì? Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Hắn luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa, tương đương khống chế tiểu tam giới làm cho có sinh linh sinh tử. Có nhân thần phục, cũng là tại hợp tình lý. Nhưng nhìn tuyệt đại đa số cường giả sắc mặt, tựa hồ cũng không phải là gặp bức hiếp, càng giống là phát ra từ nội tâm. Vị kia chí tôn lão giả nói, lão phu lâm mơ hồ, chúng ta đều là hỗn độn trong thánh địa người. Bởi vì hơn 6 tỷ năm trước, đại thiên thế giới xuất hiện một lần đại kiếp nạn, dẫn đến hỗn độn thánh địa tan vỡ. Thánh chủ chết trận, vô số thánh nhân vẫn lạc. Thánh chủ năm đó trước khi chết, lo lắng thánh địa bị diệt. Chúng ta tránh khỏi kiếp nạn này, liền đem trong thánh địa một nhóm người đưa vào hắn thánh khí càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong. Phong ấn, nghe đến đó, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Năm đó hỗn độn thánh chủ, thế nhưng là một cây hỗn độn thanh liên. Cái gì hỗn độn thanh liên? Lâm mơ hồ chí tôn sửng sốt xuống, có chút mờ mịt, khẽ lắc đầu, nói, thánh chủ là tạo hóa thanh liên chi thân, thành tựu chính là tạo hóa đại đạo. Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia nghi hoặc, nhìn lâm mơ hồ chí tôn sắc mặt, tựa hồ đối với hỗn độn thanh liên tịnh không biết. Năm đó hỗn độn thánh chủ, cũng chỉ là một cây tạo hóa thanh liên. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến, có quan hệ hỗn độn thanh liên hết thảy. Hắn cũng chỉ là tại chính mình truyền thừa trí nhớ, cùng Hắc Bào Nhân trong miệng xuất hiện qua. Bất luận cái gì sách cổ thượng, đều không có hỗn độn thanh liên ghi chép. Chẳng lẽ hỗn độn thanh liên tồn tại, liền chí tôn cường giả như vậy, đều không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc có thể xác định, hỗn độn thanh liên là ở hơn 6 tỷ năm trước lần kia đại dung chuyển trong nghiền nát. Bởi vậy mới có thể chia ra làm bốn. Hỗn độn thánh chủ là tạo hóa thanh liên. Như vậy hỗn độn thanh liên, năm đó ở lần kia trong đại kiếp, lại sắm vai lấy cái gì nhân vật? Chủ thượng, ta nói tiếp, lâm mơ hồ chí tôn thấy Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Hỏi dò, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lâm mơ hồ chí tôn đạo, thánh chủ đem chúng ta đưa vào càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong. Lưu lại một câu nói, nếu là tương lai có người có thể luyện hóa bản đồ này, liền là chúng ta mới chủ thượng, cũng là hỗn độn thánh địa mới thánh chủ, cũng chỉ có chủ thượng, tài năng mở ra càn khôn tạo hóa đồ phong ấn, mang bọn ta ly khai nơi đây. Nếu là ta đoán không lầm, chủ thượng có lẽ có được tạo hóa thanh liên huyết mạch. Tô Tử Mặc ừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Trên người hắn có thể không chỉ có tạo hóa thanh liên huyết mạch, còn có nghiệp hỏa hồng liên huyết mạch. Tô Tử Mặc trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng dưới mắt không phải là nói chuyện thời điểm. Hiện nay, sớm sẽ không có hỗn độn thánh địa, chỉ còn lại có một cái hỗn độn cung. Người số không nhiều, hơn nữa sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Tô Tử Mặc nói. Chư vị chính dễ dàng đi theo ta tiến về trước đại thiên thế giới đi cứu người. Chủ thượng, lâm mơ hồ chí tôn nghe vậy. Ho nhẹ một tiếng, nói. Chủ thượng, tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp. Vẫn vô pháp cởi bỏ càn khôn tạo hóa đồ tải trên người chúng ta phong ấn. Chỉ có chủ thượng nguyên thần cảnh giới. Đạt tới ngự đạo cảnh cấp độ. Nơi đây đạo đạo tôn. Đại tôn cùng chí tôn cường giả. Tài năng đi theo chủ thượng tiến về trước đại thiên thế giới. A Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Nguyên thần của hắn cảnh giới đạt tới đến thiên tôn. Như thế nói đến, hắn hiện tại chỉ có thể đem càn khôn tạo hóa đồ trong ngự đạo cảnh trở xuống cường giả mang đi ra ngoài. Tô Tử Mặc nghĩ lại giữa. Liền đã minh bạch năm đó hỗn độn thánh chủ cử động lần này sau lưng thâm ý, luyện hóa càn khôn tạo hóa đồ. Xác thực có thể trở thành nơi đây chúa tể, chấp trường sinh tử, nhưng nếu ly khai càn khôn tạo hóa đồ, đi vào đại thiên thế giới thượng, hắn liền vô pháp khống chế được những thứ này người. Năm đó những thứ này người tiếp nhận hỗn độn thánh chủ vi tôn. Thứ nhất, có dĩ vãng tình cảm. Thứ hai, hỗn độn thánh chủ có thực lực tuyệt đối, nhưng tín nhiệm người thừa kế. Cùng những thứ này người vốn không quen biết, bản thân thực lực cũng chưa thấy đến mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hơn 6 tỷ năm qua đi, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra biến. Nếu là người thừa kế chẳng qua là ngộ đạo cảnh, lại đem đạo tôn hoặc là chí tôn đưa đến đại thiên thế giới, ngược lại khả năng đưa tới họa sát thân. Năm đó hỗn độn thánh chủ có cái này an bài, hoàn toàn là từ đối với về sau người thừa kế một loại bảo hộ. Tấu chương xong, cách chương.